Ngài Thiện lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại. Nguyệt Ca mím môi không nói. Công tử, ta đã về, bỗng giọng nói ẻo lả của Phó Hân truyền tới từ ngoài cửa. Ngài Thiện đảo cặp mắt trắng dã. Sao tên ngốc này lại quay lại? Cách chương.